1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580, chương 1580, người không đơn giản. Từ đầu đến cuối, nữ nhân này đều là đang bán người thiết lập, chiếm được lão nương hảo cảm. Hắn liền hiếu kỳ, mẹ của hắn tinh minh như vậy người, làm sao có thể bị nàng cho lừa gạt ở đâu? Nàng có cái gì chỗ nổi bật sao? Hà Chu nhịn không được lần nữa đánh giá một lần. Con mắt rất lớn, đương nhiên, cũng có thể là nhãn tuyến phụ trợ tác dụng. Mũi rất tinh xảo, nhìn rất đẹp, nhìn cái gì vậy? Không phục a? Sử Bác Oánh bị nhìn rất không được tự nhiên. Tỷ, thiên sinh lệ chất, toàn bộ nguyên trang, không có Hàn Quốc nhập khẩu. Hà Chu có chút tán thành gật đầu. Sau đó nói, người chúng ta hai làm sao bây giờ? Sử Bác Oánh nói, Ly Kỳ, người cái đại nam nhân hỏi ta ý kiến làm gì? Tự mình làm quyết định chứ sao? Hà Chu chỉ vào đối diện khách sạn nói, Chân Ngã làm chủ, ta lập tức kéo ngươi đi vào. Sử Bác Oánh khinh thường nói, ngươi cho rằng ta có thể bị ngươi hù sợ. Vấn đề là ngươi có dám hay không? Hà Chu thở dài nói, tìm một chỗ tiếp tục uống rượu. Hai nhà quan hệ quá gần, dù cho đối phương cởi hết nằm ở trước mặt hắn, hắn cũng không dám có hành động, không phải nhu nhược, mà là sợ phiền phức. Sử Bác Oánh hỏi, ngươi có bằng hữu sao? Cùng một chỗ hô hào, náo nhiệt, Hà Chu nói, ta bên này không hô. Sử Bác Oánh nói, cái kia chỉ riêng hai ta khiêu vũ uống rượu có ý gì? Hà Chu nói, ngươi gọi ngươi bằng hữu chứ sao? Sử Bác Oánh nói, dạng này, ngươi gọi ngươi ba người bằng hữu, ta hô ba cái, cùng đi. Hà Chu nói, đi cái nào quán ba? Sử Bác Oánh nói, ngươi không biết cái gì đều hỏi ta à? Hà Chu lấy điện thoại cầm tay ra. Cái thứ nhất đánh chính là Tang Xuân Linh điện thoại. Tang Xuân Linh cười nói, như thế cho tỷ mặt mũi, chủ động cho tỷ gọi điện thoại. Hà Chu nói, ta mời ngươi uống rượu, hiện tại có công phu không có? Tang Xuân Linh cười nói, nhất định a, có lợi quán ba gặp, ta nửa giờ đến. Hà Chu đến, còn có những bằng hữu khác sao? Cùng một chỗ mang theo náo nhiệt. Tang Xuân Linh nói, ta đem Xà Tử Linh cùng Lý Lãm chào hỏi thôi. Hai người bọn hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hà Chu nói, vậy thì càng tốt rồi. Chờ hắn cúp điện thoại, Sử Bác Oánh hỏi, có lợi quán ba, đợi đến xác nhận về sau. Bắt đầu gọi điện thoại hô bằng gọi hữu. Điện thoại đánh xong về sau, hai người ngăn lại một chiếc xe taxi hướng quán ba đi qua. Tang Xuân Linh là sớm nhất đến, nàng đem liền mũ áo chụp tại trên đầu, buồn bực ngán ngẩm đợi ở cửa. Nhìn thấy Hà Chu xuống xe, phất phất tay, sau đó đối Sử Bác Oánh nói, đã lâu không gặp. Sử Bác Oánh nói, Linh tỷ, ngươi càng ngày càng đẹp. Hà Chu nghi ngờ hỏi, các ngươi nhận biết? Tang Xuân Linh nói, làm sao có thể không biết? Cũng liền ngươi trạch nam một cái này không biết cái kia chưa quen thuộc. Hà Chu sờ mũi một cái, nói sang chuyện khác, Lý Lãm tiểu tử kia đâu? Đến Phổ Giang về sau, hai người bọn họ một cái so một cái trạch, lẫn nhau cũng chưa liên lạc qua. Kỳ thật luận tình cảm, hắn vẫn là cùng Lưu Giai Vĩ, Lưu Thiện chỗ tốt nhất. Nghĩ đối đến nói, Lý Lãm là trong thành lớn lên hài tử, giữa lẫn nhau cũng không có bao nhiêu tiếng nói chung. Hắn ở nông thôn, gà không sinh trứng chim không thèm ị mọi ngóc ngách sấp. Đoán chừng muốn muộn một chút. Tang Xuân Linh nhìn một chút Hà Chu, lại nhìn một chút Sử Bác Oánh, cười nói, hai vị phát triển đến đó một bước rồi. Hà Chu kinh ngạc nói, ngươi cũng biết? Tang Xuân Linh nói, nhiều mới mẻ, còn có không biết a. Hà Chu bất đắc dĩ, đoán chừng chỉ có chính mình một người là bị mơ mơ màng màng. Sử Bác Oánh nói, thông minh như ngươi, còn có thể không đoán ra được. Tuyệt đối đừng vũ nhục ta phẩm vị. Ngươi cái gì phẩm vị, ta còn thực sự nhìn không ra tới. Không phải treo cái bảng tên túi sách, dùng cái bản số lượng có hạn nước hoa, liền có thể nói mình có phẩm vị. Tang Xuân Linh khẳng định là cùng Hà Chu đứng ở một bên. Một cái điền trang bên trong, từ chỗ nhỏ đến lớn, cầm Hà Chu là đích thân đệ đợi, cùng Sử Bác Oánh, hoàn toàn là nhựa plastic tỉ muội tình. Sử Bác Oánh nếu là dám nói chút không lộ ra, nàng dám tát tay rút. Hà gia cùng Sử gia có giao tình, nàng Tang gia nhưng không có, thuộc về lẫn nhau chướng mắt. Hà Chu khoát tay một cái nói, chúng ta đừng chó chê mèo lắm lông, ta cảm thấy đi, hai ta rất xứng, nếu không liền thuận tâm nguyện của ông lão được. Sử Bác Oánh dậm chân nói, ai cùng ngươi xứng đâu, hai ta hoàn toàn không phải một cái loại hình người, vô luận như thế nào đều xoa không ra hỏa táng. Tang Xuân Linh nói giúp vào, tình cảm là cần bồi dưỡng. Các ngươi có thể từ từ ma hợp a, vạn nhất, không có vạn nhất. Sử Bác Oánh vội vàng đánh gãy, ta liền hiếu kỳ, ngươi đến cùng nhìn không lên ta cái kia điểm. Hà Chu càng phát ra không phục, Sử Bác Oánh cười nói, vậy ngươi coi trọng ta cái kia điểm, ta đổi nghề không được. Hà Chu xẹp xẹp miệng, càng phát ra chướng mắt nàng. Tang Xuân Linh nói, đi thôi. Đi vào, bên ngoài quá lạnh, quán ba nam nam nữ nữ xuất nhập. Hà Chu cách tử quỷ xa xa, thật sợ nôn đến trên người mình. Tiếng vang rung trời, Hà Chu kỳ thật không thích loại địa phương này. Tang Xuân Linh là nơi này khách quen. Phục vụ viên vừa nhìn thấy nàng, liền dẫn các nàng vào lầu hai bao xương. Bạn của Sử Bác Oánh là tới trước, nam nam nữ nữ 7-8 người. Nàng từng cái làm giới thiệu, có hai cái vẫn là đang hồng minh tinh. Tang Xuân Linh liếc nhìn, kéo xuống muốn đứng dậy chào hỏi Hà Chu, thấp giọng nói, có chút mặt bàn được hay không, kéo thấp ngươi đẳng cấp. Hà Chu nhìn một chút bên cạnh Xà Tử Linh, cùng Tang Xuân Linh thái độ không sai biệt lắm. Xà Tử Linh bưng chén lên, cùng bọn hắn uống hai chén, liền đứng dậy công phu đều không đáp lại. Lý Lãm tới thời điểm, Tang Xuân Linh đi xuống lầu tiếp. Lý Lãm nhìn xem náo nhiệt bao xương, cười nói, nhiều người như vậy, nếu không phải nghe nói Hà Chu ở đây, hắn cũng là không nguyện ý tới chỗ như thế. Cho Hà Chu một cái ôm, đảo hắn một quyền nói, tại sao không đi tìm ta? Hà Chu cười nói, ngươi tới trước là đông ra, ta là về sau, là khách nhân, lẽ ra ngươi tìm ta, đừng kéo nhiều như vậy vô dụng, đến chế phạt rượu, uống trước ba chén lại nói. Lý Lãm tìm cái không vị ngồi xuống, cười nói, ngươi biết, quầy rượu rượu với ta mà nói chính là nước. Tiếp nhận Xà Tử Linh đưa cho tới rượu, cũng vô dụng cái chén, một bình nhỏ từ ủng ụp uống xong. Trong lúc lơ đãng quét đến bao xương chỗ ngoặt, một cái tuổi trẻ nam hài tử dựng lấy chân bắt chéo, một trái một phải ôm hai cái nữ hài tử. Hà Chu nói, ghen tị rồi. Lý Lãm nói, ta nếu là nghĩ mỗi ngày không giống nhau. Tang Xuân Linh nói, trong nhà là làm địa sản, hắn lão tử giống như tiến vào phú hào bảng trước ba, tự cho là không tầm thường, đem ai cũng không phóng tầm mắt bên trong. Người khác đối đãi phú hào bảng là thái độ gì nàng không rõ ràng, nhưng là tại Lý Trang tối thiểu là không đáng một đồng. Lý Lãm đối Hà Chu nói, người cái này tương lai đối tượng không đơn giản a. Hà Chu buông buông tay nói, tùy tiện nàng đi, cùng ta lại không quan hệ. Kỳ thật cảm thấy là không vui, nữ nhân này bộ óc cũng quá ngu chút, coi là tùy tiện tìm người liền có thể ép ở bọn hắn. Thật muốn luận gia cảnh, đám người này đừng nói cùng hắn cùng Lý Lãm so, quả thực liền Xà Tử Linh cũng không sánh bằng. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.